Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, say mê đêm trên biển. Converter, Dark Hero dược sư vì thôn trưởng chẩn bệnh một phen, oán giận nói, người lão bất dĩ cần cốt vi năng, huống chi ngươi trên cơ bản đã không có gân cốt, hết lần này tới lần khác khoe khoang, hiện tại sướng rồi. Thôn trưởng thở hổn hển nói, hắn thương so với ta nặng, thượng thương cường giả, ta trên cơ bản đều đánh qua, nhìn đem ngươi có thể được. Dược sư trước dùng châm chấn trụ thương, thế của hắn, lắc đầu nói, còn không phải bị người dùng kiếm chặt đứt tay chân. Ta đem nhân hoàng vị trí truyền cho Mục Nhi lúc liền biết sẽ có một ngày như vậy. Sẽ có người thượng thương đi tìm Mục Nhi. Thôn trưởng ánh mắt tham thảm, nói, thượng thương sẽ không dễ dàng tha thứ nhân hoàng tồn thế. Ta đã già phế đi tàn phế, bọn hắn không để trong lòng, nhưng là nhân hoàng mới, bọn hắn nhất định sẽ diệt trừ. Kiều Tinh Quân là trong thượng thương số một số hai, lần này ta ngăn trở Kiều Tinh Quân, để hắn biết khó mà lui, cứ như vậy. Đi tìm Mục Nhi liền không phải là hắn cường giả như vậy. Hắn chỉ cần theo quy củ đến. Không theo quy củ đến. Vậy liền làm cho bọn hắn theo quy củ tới. Dược sư cho hắn phối dược. Nói, sau khi ngươi chết đâu? Bọn hắn sẽ còn dựa theo quy củ tới sao? Thôn trưởng trầm mặc một lát. Đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Sinh xem như nhân hoàng. Chết cũng là quỷ hùng. Đời này có thể diệt, chiến ý của Trường Thanh, người có lẽ cũng nên ra ngoài đi một chút. Dược sư dùng mình một cái, lắc đầu nói, ta không đi ra, người nào thích ra ngoài kẻ đó ra ngoài thôi. Tây Thổ Thần Sơn, Kiều Tinh Quân xa giá đi vào đỉnh núi, vị này Tinh Quân ra sức phồng lên tu vi, đang muốn trở về thượng thương, đột nhiên oa một tiếng phun máu. Té ngã trong xe, vết thương trên người lập tức băng liệt, gian nan giơ tay lên hướng tứ nữ nói, dâng hương, tứ nữ trong lòng giật mình, Lục Y thiếu nữ vội vàng lấy ra ba nén hương tại trên tế đàn đốt lên. Hơi khói lượn lờ bốc lên, sau một lúc lâu, trên bầu trời xuất hiện một khuôn mặt, mắt cúi xuống nhìn tới, ta gặp được lão nhân hoàng. Kiều Tinh Quân thở hổn hển nói, hắn mặc dù già tàn phế, nhưng vẫn như cũ chưa chết, thực lực lại tăng lên rất nhiều, ta bị hắn đả thương. Hắn ý tứ là, thế hệ trước đi tìm tân nhân hoàng hắn nhất định sẽ quản, nhưng là thế hệ trẻ tuổi hắn sẽ không để ý tới. Hắn còn sống, khuôn mặt kia lộ ra vẻ giật mình, phiêu miểu thanh âm từ thiên ngoại truyền đến. Tinh Quân, ngươi chuẩn bị để trong thượng thương ai đi diệt trừ tân nhân hoàng. Kiều Tinh Quân nói, hư sinh hoa hư công tử. Trên bầu trời khuôn mặt kia có chút ngưng trọng, đến mức muốn xuất động hư công tử. Kiều Tinh Quân gật đầu, lão gia hỏa già, sắp phải chết, tân nhân hoàng còn trẻ, chưa trưởng thành, trừ đi tân nhân hoàng, có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trên bầu trời một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Chiếu trên người Kiều Tinh Quân, hình thành một đầu quang mang tạo thành con đường. Trên trời khuôn mặt kia nói, hư công tử chưa chắc sẽ nguyện ý rời núi. Chỉ cần ngươi tự mình đi nói. Kiều Tinh Quân hướng từ nữ nói, Ngọc, Thanh, Giao, Kinh, các ngươi lưu lại. Mang theo ta bốn kiện bảo vật này phụ tá hư công tử đi giết tân nhân hoàng. Ta trở lại thượng thương. Hư công tử không được bao lâu liền sẽ xuống tới. Tứ nữ xưng phải, từ trên xe đi xuống. Hai đầu toan nghê lôi kéo rách nát bảo liễn dọc theo con đường ánh sáng dâng lên. Trở về thượng thương, đợi cho quang mang biến mất. Tứ nữ liếc nhau, Ngọc Liễu nói, lão gia phân phó. Để cho chúng ta đi theo hư công tử đi giết tân nhân hoàng. Chỉ là còn không biết tân nhân hoàng là ai. Kinh Yến nói, lần này là Lâu Lan Hoàng Kim Cung truyền ra tin tức. hay là cần phải đi một chuyến Lâu Lan Hoàng Kim Cung? Thanh Oanh, Giao Hoa, các ngươi đi một chuyến Hoàng Kim Cung, ta cùng Ngọc Liễu ở chỗ này chờ Hư công tử xuống tới. Mặt khác hai nữ hài gật đầu, xuống núi, các nàng không đi Đại Khư, mà là uyên qua Tây Thổ, Hỏa Diễm Sa Mạc cùng Tuyết Sơn Cao Nguyên, thẳng đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Không có Kiều Tinh quân tại, các nàng không dám trực tiếp bước vào Đại Khư. Đông Hải, Tần Mục cùng Tư Vân Hương, Linh Dục Tú trên biển cả phiêu lưu. Đến ban đêm, mặt biển đột nhiên nổi lên ba quang, đó là vô số sẽ phát sáng con cá trồi lên mặt biển, đem biển cả chiếu rọi đến như là bảo thạch đồng dạng. Tần Mục lái gợn sóng hướng về phía trước, những con cá phát sáng kia từ hắn trong sóng lớn một cái tiếp theo một cái nhảy ra, gợn sóng hướng về phía trước đuổi, con cá cũng thuận gợn sóng hướng về phía trước đuổi, rất là thú vị. Có chút con cá trên trán mọc ra hai cây sợi râu, sợi râu nơi đầu có một viên lớn chừng quả đấm trong suốt viên thịt, giống như là đèn lồng, mỗi khi đến ban đêm liền sẽ phát ra ánh sáng yếu ớt sáng, bởi vậy được xưng đăng lung ngư. Đăng lung ngư còn mọc ra cánh một dạng vây cá, từ trong sóng biển xông ra lúc liền sẽ chấn động bốn tấm vây cá trên không trung bay ra xa vài chục trượng gần mới có thể rơi vào trong nước. Những con cá kỳ quái này có đôi khi sẽ còn cùng bọn hắn sánh vai cùng chớp lấy vây cá phiêu phù ở bên cạnh của bọn hắn, vì bọn họ thắp sáng trên biển con đường. Ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện một chút cá lớn, dài đến một hai trượng, chấn động vây cá tò mò nhìn bọn hắn. Tư Vân Hương hay là tâm tư chơi bời nặng, nhìn ra những đại đăng lung ngư này có linh tính, muốn đùa bọn chúng, thế là gần từng chữ dạy bọn họ nói chuyện. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có cá lớn miệng nói tiếng người. Học xong một hai câu, bọn hắn còn trải qua hải tộc lãnh địa. Rất nhiều hải tộc nữ hài từ trong nước trồi lên, cái đuôi du động, đi theo đám bọn hắn gợn sóng. Tại gợn sóng bốn phía bơi qua bơi lại, hát lên rất đẹp tình ca. Các nàng hát là hai cái cô nương yêu một thiếu niên, nữ hài các loại tình hoài suy nghĩ. Bên cạnh còn có mấy con thành tinh đại sa cừ cùng mặt khác bối xác tinh bành bành thùng thùng vỗ chính mình xác nhạc đệm. Trên sóng biển Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương bị hải tộc các cô nương hát rất là ngượng ngùng, lén lén liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, không khỏi có chút nổi nóng. Các nàng phát hiện Tần Mục không phải tại toàn tâm toàn ý đi đường, mà là tại xuất thần. Hắn tâm tư không có ở trên đi đường, cũng không có nghe hải tộc các cô nương yêu mỹ tiếng ca, mà là tiến nhập trong chính mình ngộ đạo. Hắn không biết tại lĩnh hội cái gì, trên mặt mặc dù mang theo dáng tươi cười, nhưng tâm tư nhưng không có ở trên mỹ cảnh trước mắt, cũng không có ở trên nữ hài bên người. Tần Mục đoạn đường này vẫn luôn đang nỗ lực tìm hiểu ra lục hợp cảnh giới đại nhất thống công pháp. Gần nhất mấy ngày đến thời kỳ mấu chốt, tên hỗn đản này, đáng đời độc thân cả một đời. Hai nữ trong lòng đồng thời đại hận, đạo chủ hứa Tần Mục lĩnh hội 14 ngày đạo kiếm, để hắn thu hoạch rất nhiều. Đạo kiếm mặc dù là kiếm pháp, nhưng bên trong tích chứa toán học kiếm lý, tựa hồ có thể dung nhập vào trong rất nhiều công pháp, rất đáng được tham khảo. Lại qua nửa canh giờ, Tần Mục nguyên khí dần dần suy kiệt, gợn sóng tốc độ đi tới trở nên chậm, đầu sóng cũng không ngừng thu nhỏ. Linh Dục Tú lập tức tiếp nhận, thi triển pháp thuật, một đầu thủy long chở ba người bọn họ tiếp tục đi tới. Tần Mục thì trầm tĩnh lại, đứng tại thủy long tiền nhiệm do Linh Dục Tú mang theo hắn. Lục hợp thần tàng đối với người tu luyện tới nói tăng lên to lớn, vô luận pháp thuật, kiếm thuật hay là chiến kỹ, đều tăng lên tới thần thông cấp độ, uy lực gấp bội tăng lên. Cảnh giới này, công pháp nhất định phải liên thông linh thai, ngũ diệu cùng lục hợp tam đại thần tàng, đem tam đại thần tàng năng lượng hoàn toàn điều động. Tần Mục bá thể tam đan công hữu công vô pháp, tiểu phu truyền kinh có pháp không môn, đại dục thiên ma kinh thì bao hàm toàn diện, nhưng khuyết thiếu thống nhất. Bất quá ba cái hoàn toàn có thể tạo thành một cái chỉnh thể. Chỉ là Tần Mục nghĩ càng nhiều, hắn rất muốn đem Cửu Long Đế Vương công biến, Như Lai Đại Thừa Kinh ổn, cùng đạo kiếm số, dung nhập vào trong công pháp của mình. Cửu Long Đế Vương công lấy biến tăng trưởng, Duyên Phong Đế đem môn công pháp này truyền cho hắn, cũng chỉ điểm qua hắn tu luyện. Tần Mục cứ việc tu luyện thời gian ngắn, nhưng đã được đến kỳ công pháp biến chân tủy. Cửu Long Đế Vương công biến, kỳ thật có thể nói thành chiêu pháp vận dụng tồn hồ nhất tâm. Thần Long hay thay đổi, thông qua Cửu Long biến hóa, đem mặt khác môn phái kiếm chiêu, pháp thuật, chiến kỹ thi triển đi ra, có thể chí cương chí mãnh, cũng có thể chí âm chí nhu. Như Lai Đại Thừa Kinh lấy ổn tăng trưởng, lão Như Lai không có tự mình truyền thụ Tần Mục môn công pháp này, nhưng là hứa hắn tiến vào Chư Thiên Viện lĩnh hội. Tần Mục đem Chư Thiên Viện 20 viện nhìn một lần, cũng liền nắm giữ Như Lai Đại Thừa Kinh. Như Lai Đại Thừa Kinh 20 chư thiên, 20 chư thiên thần ma gia trì, nó ổn vô cùng, bất động như tu di sơn. Đạo kiếm thì lại lấy thuật số tăng trưởng, lấy toán học đến giải thích thiên địa tự nhiên, trình bày đại đạo. Đến kiếm thứ 14, đã là đạo kiếm, gần như là đạo. Nếu như có thể đem ba môn công pháp này dung hội quán thông, dung hội một lò, chọn nó sở trường cùng đại nhất thống công pháp dung hợp, như vậy hắn chắc chắn lại có tiến bộ nhảy vọt. Chỉ là trải qua mấy ngày nay, hắn mặc dù đem tâm tư tiêu vào phía trên nhưng là thu hoạch rải rác. Hắn muốn dung hợp công pháp đều là nhất là tuyệt đỉnh công pháp, mỗi một loại đều là bao hàm toàn diện, chấn giáo chấn phái tuyệt học, mà lại đều là thánh địa tuyệt học chí cao. Nếu như thật có thể dung hợp, chẳng phải là đệ nhất thiên hạ công pháp? Ta có chút lòng tham. Tần Mục đột nhiên cảm thấy chính mình có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Những công pháp này đã thập toàn thập mỹ, thật muốn dung hợp, lấy tầm mắt kiến thức của hắn còn không thể làm được. Đã như vậy, làm gì phiền toái như vậy? Ta muốn là trong những công pháp này tích chứa đạo lý. Đã như vậy, làm gì dung hợp công pháp? Dung hợp đạo lý chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm? Trong bóng đêm trên biển mỹ lệ, hắn đột nhiên có một loại minh ngộ, chỉ cảm thấy tâm cảnh nhẹ nhõm rất nhiều, cảm thấy trước mắt biển cả cùng bên người nữ hài cũng biến thành phong thái động lòng người. Muốn đem công pháp dung hợp là một kiện hắn không cách nào làm được chuyện tình, mà lại bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng dung hợp đạo lý mà không phải công pháp, vậy liền đơn giản rất nhiều. Hắn nghĩ thông suốt điểm này, không tại cưỡng cầu, mà là tinh khiết mặc tự nhiên. Làm sao dễ chịu tu luyện thế nào? Qua hải tộc lãnh địa, trên mặt biển an tĩnh rất nhiều. Có một cái đại hải quy nâng lên, tự nguy biệt chở bọn hắn đi đường. Rùa biển này tu luyện có thành tựu, tung bay ở trên mặt biển giống như trên một tòa biển đảo nhỏ. Một bên hướng tây phương bơi đi, một bên hỏi thăm bọn họ một chút trên việc tu luyện nan đề. Tần Mục cùng hai nữ biết gì nói nấy, cho hắn giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Lão Hải Quy rất vui vẻ, mời bọn hắn làm khách. Tần Mục hiếu kỳ nói, tiên sinh quê quán nơi nào? Chúng ta đi nơi nào làm khách? Ta bốn biển là nhà. Tuy nói như thế, nhưng còn có chút dòng dõi ở tại trên lưng của ta. Lão Hải Quy kia nói đến đây, trong biển lại có rất nhiều rùa biển vạch lên sóng nước vọt lên, nhảy đến Lão Hải Quy trên lưng. Đèn sáng, Lão Hải Quy cười nói. Sau đó trên lưng dưới mai rùa từng khỏa to lớn minh châu sáng lên, đem mai rùa hải đảo chiếu lên tươi sáng. Trên mai rùa đám rùa biển hai đầu chân sau đứng lên, quay chung quanh Tần Mục cùng Linh Dục Tú Tư Vân Hương nhảy dựng lên hát lên. Vỗ chính mình cái bụng cùng vỏ lưng, vừa múa vừa hát, Tư Vân Hương lôi kéo Tần Mục gia nhập trên hải đảo Mai Rùa trong ca múa. Vui chơi chỉ chốc lát, Tần Mục lại đem Linh Dục Tú kéo lên. Công chúa còn có chút thận trọng, nhưng rất nhanh cũng dung nhập vào trong bọn họ. Sự náo nhiệt trôi qua rất nhanh. Sắc trời sáng lên lúc, Lão Hải Quy nói, Lục Địa đến, ba vị, xin từ biệt. Tần Mục nhìn về phía trước, chỉ gặp Lục Địa ngay tại cách đó không xa. Thành thị cùng bến tàu bao phủ tại trong sương mù mùa xuân sáng sớm. Bọn hắn từ trên Mai Rùa nhảy xuống, rơi vào trên bến tàu. Tạm biệt, trên Mai Rùa đám rùa biển hướng về bọn hắn phất tay. Tạm biệt, Tần Mục cũng hướng bọn hắn phất tay. Chờ đến già rùa biển biến mất, bọn hắn lúc này mới đi vào Hà Châu Thành. Mê người biển cả, Linh Dục Tú nói khẽ. Tư Vân Hương ánh mắt mê ly, say mê đêm trên biển. Chỉ là lên bờ, liền lại bước vào hồng trần. Canh hai sẽ chậm một chút, mọi người thứ lỗi một chút a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.